Vô thượng thần đế 422 chương 4171 vô song kiếm thần hắn thân thể. Không thể động đậy cái này nhất khắc. Lý Vạn Minh ánh mắt hãi nhiên. Xưng hào thực lực Lý Vạn Minh rõ ràng cảm giác được. Thân thể mình. Như hãm vũng bùn. Động một cái cũng không thể động. Cái này là xưng hào thần xưng hào đế mới có thể trưởng khống lĩnh vực uy năng. Vân Lục Thanh Phong lúc này bàn tay một nắm. Tam đạo kiếm khí ầm vang nện xuống. Lý Vạn Minh thân thể bị kiếm khí bao trùm. Quyền kình sớm đã bị chạm nát. Ba thanh kiếm khí. Dây lát ở giữa chém về phía Lý Vạn Minh thân thể. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cái này nhất khắc. Tại chỗ hơn 10 vị nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Đều là từng cái sắc mặt kinh biến. Lục Thanh Phong thản nhiên nói. Ta. Lục Thanh Phong. Vô song kiếm thần một câu. Giống như truyền khắp thiên địa. Truyền khắp cả cái Tiêu Diêu thánh hư. Kia khủng bố thần uy che đậy đương thời. Xưng hào thần xưng hào đế cái này là siêu việt nửa bước hóa đế. Chuẩn đế sau đó một cảnh giới. Chỉ thua ở thần đế cảnh giới. Chúa tể đạo vạn mét. Khởi điểm cùng điểm cuối cùng tụ hợp. Bao vây lại. Chúa tể đạo lực lượng. Hóa thành lĩnh vực lực lượng. Đến cái này một cấp độ võ giả. Tự phong xưng hào. Có thể là thần. Có thể là đế. Cũng bởi vậy. Mới có xưng hào thần xưng hào đế cái này một cảnh giới xuất hiện. Cửu đại thiên đế là xưng hào đế. Thanh đế cũng thế. Năm đó nhân đế. Hiện nay thanh vũ thần đế cũng là như thế. Tam đạo kiếm nhận vạch qua. Lý Vạn Minh thân thể xuất hiện lần nữa. Khí thế đã là hoàn toàn rơi xuống. Toàn thân cao thấp. Kiếm khí chém rách ra thịt. Cả cái người tại lúc này. Phảng phất là triệt để biến thành thi thể. Có thể là cũng chưa chết. Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý. Lý Vạn Minh lại là tâm gan sợ giật mình cũng không còn phía trước lạnh nhạt. Vô song kiếm thần. Một vị xưng hào thần. Diệt tại chỗ tất cả mọi người không là vấn đề. Cái này Lục Thanh Phong. Vạn giới bên trong. Liên quan tới người này tin tức. Cực ít cực ít. Thế mà hiện tại đi đến xưng hào thần cấp bậc. Lúc này Mục Vân đến Tiêu Doãn Nhi mấy người bên cạnh thấy cảnh này cũng là ngạc nhiên. Đại sư huynh xưng hào thần rồi cái này. Tại chỗ tất cả mọi người đều là bị chấn động. Nửa bước hóa đế chuẩn đế nguyên bản là cực điểm thư thớt. Tại thương lan vạn giới bên trong. Mỗi một vị đều là đỉnh tiêm cường giả. Đều là đủ dùng tỏa chấn một phương nhất đẳng thế lực. Có thể là. Xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Vậy thì càng ít hơn nữa. Đây cũng không phải là hiện nay thời đại. Tại thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ. Xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc tồn tại. Đều là cực điểm thư thớt. Mỗi một vị đều là tuyệt đối đỉnh phong chi đỉnh. Lục Thanh Phong lúc này. Lại là biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Nhìn về phía thân trước. Thản nhiên nói. Ra một kiếm. Muốn ngươi mệnh. Lý Vạn Minh lúc này hoảng. Chỉ là Lục Thanh Phong phía sau tinh thần kiếm dây lát ở giữa ra khỏi vỏ. Một cỗ dung chuyển thiên địa kiếm khí. Phóng lên tận trời. Như là du long. Lại như thần phượng. Dây lát ở giữa xé sách không gian. Thẳng tắp chém về phía Lý Vạn Minh. Cứu ta Lý Vạn Minh lúc này sợ hãi hô lớn. Hắn muốn chạy, có thể là chạy không xong a. Vừa rồi, là Dư Nhất Sinh đối hắn cầu cứu. Nhưng là bây giờ, lại là hắn cần cầu cứu. Kiếm, chém xuống. Lý Vạn Minh thân thể bị kiếm khí xé sách. Một vị chuẩn đế, như vậy mất mạng. Mà hư không cổ động. Tựa hồ xuất hiện một đạo lực lượng. Muốn phá diệt Lục Thanh Phong tinh thần kiếm. Có thể là thất bại. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt. Một đạo âm lãnh âm thanh tại lúc này vang lên. Tốt tốt tốt, rất tốt. Lục Thanh Phong kia âm lãnh thanh âm, mang lấy vô biên nổ khí. Mà tại lúc này, thần huyễn môn. Lý Trung Thiên. Huyền Ngôn Băng, Tổ Vũ ba người, lại là thần sắc nghiêm nghị, cách không chắp tay thi lễ. tư không triệt để nứt ra. Một thân ảnh vừa sải bước ra. Vàng nhạt sắc mãng bào ra thân, đầu đội kim quan, chân đạp lưu tinh phi nguyệt, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kia một cỗ cường hoành khí áp, đừng nói tại chỗ phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, liền là nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế nhóm, cũng là lần lượt biến sắc. Đế huyến Lục Thanh Phong ánh mắt nhìn, thần sắc lạnh nhạt. Lần này, đối diệp tộc cử chỉ động, liền là ngươi liên thủ với đế đằng phi làm a, đến bây giờ mới cam lòng ra đến ứng đối một vị thiên đế. Lục Thanh Phong không có bất luận cái gì e ngại lùi bước. Đế huyến thiên đế hiện nay bát đại thiên đế một trong, để ngũ thiên giới trưởng quản người, thần huyến môn môn chủ, cái thế thiên đế. Ngươi như là chỉ đối diệp tộc xuất thủ, ta cũng không hội để ý tới. Chỉ là ra tay với hắn, ta kiếm trong tay liền hội chạm ngươi. Ha ha ha. Đế huyến thiên đế lúc này cười ha ha ở giữa, nhìn về phía Lục Thanh Phong, hờ hứng nói, ngươi chạm ta dựa vào cái gì bằng này kiếm? Lục Thanh Phong lúc này tay cầm nhật thần kiếm, nguyệt thần kiếm, tinh thần kiếm, ba kiếm dây lát ở giữa hợp nhất, một đạo ba thước dài bảy tấc kiếm, như thiên địa chi linh, vạn vật chi tinh, tụ tập tại Lục Thanh Phong trong lòng bàn tay. Nhật nguyệt tinh thần kiếm nguyên bản là một thanh. Thấy cảnh này, đế huyến thiên đế hờ hứng nói, ngươi nên là được đến diệp tiêu diêu vật lưu lại đi, nếu không không có khả năng như thế nhanh chóng liền đạt tới xưng hào thần cấp bậc. Chỉ là xưng hào cấp bậc lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách. Lục Thanh Phong hờ hứng không nói. Đế huyến cười nhạt nói, nguyên bản hôm nay chỉ là vì giết Mục Vân mà đến, diệp tục bất quá chỉ là cớ mà thôi. Đã ngươi xuất hiện, kia nhật nguyệt tinh thần kiếm liền về đế ra tất cả. Bát đệ, ngươi nói như thế nào? Bát đệ để bát thiên đế đế đằng phi tại lúc này khoan thai êm tai thanh âm vang lên. Một thân ảnh như ruột mì bình thường xuất hiện, cũng không giống như đế huyến kia lộng lẫy, ngược lại nhìn mang theo vài phần ảm đạm. Chỉ là làm đến người này xuất hiện tại chỗ, tất cả mọi người từ lưỡng chủng uy áp áp chế biến thành ba loại uy áp áp chế. Đệ bát thiên đế, đệ bát thiên giới trưởng khống giả, phi hoàng thần tông tông chủ. Lúc này Mã Văn Phủ, Lữ Mân, Vương Thuân, Đồng Thư Tân bốn người đều là thần thái khiêm tốn. Một đối một, ta đúng là khó mà chém giết ngươi. Có thể là hai chọi một, Lục Thanh Phong, ngươi cho dù có nhật nguyệt tinh thần kiếm tại tay, lại tránh thoát được sao? Đế huyến đạm mạc nói, lần này đối phó diệp tục, để bát thiên giới cùng để ngũ thiên giới vốn là hạt tâm lực lượng, tứ đại gia tục bất quá là gánh lên sự cố thôi. Trọng yếu nhất hậu thủ còn là hai vị thiên đế đại nhân. Đế huyến cùng đế đằng phi đến, cho thần huyến môn, phi hoàng thần tông, cút tục, hồn tục cùng với tứ đại gia tục rất lớn phấn chấn chi tâm. Hai vị thiên đế hàng lâm, liền xem như Lục Thanh Phong là vô song kiếm thần, cũng không thể nghịch chuyển đại thế cái này nhất khắc. Lục Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt kia tựa hồ là nhìn về phía diệp tộc sâu chỗ. Mặc dù rời đi vạn dặm xa, có thể là Lục Thanh Phong tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Một lát, Lục Thanh Phong thì thầm nói, đã không hiện thân, vậy ta liền mang Mục Vân rời đi. Diệp tộc sinh tử không có quan hệ gì với ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tại lúc này đều là không hiểu ra sao. Cái này lời nói là đối với người nào nói? Đế huyến cùng đế đằng phi hai người lúc này lông mày nhíu lại. Đến rồi, đế huyến thản nhiên nói. Đế đằng phi lúc này cũng là lông mày nhíu lại. Hôm nay chỉ là siêu thoát hắn nhóm dự tính. Tuy nói hết thầy tính toán kỹ, có thể là duy chỉ có không nghĩ tới, Lục Thanh Phong thế mà lại xuất hiện. Hơn nữa kia sắp đến người, cũng là rất khó giải quyết. Vô Thượng Thần Đế 422 chương 4172 Tam Hoàng gia hư không, hơi hơi chấn động. Cái này nhất khắc, ai cũng biết. cuộc chiến hôm nay căn bản không phải nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế có thể nói được rồi. Xưng hào thần xưng hào đế nhóm đều hiện thân. Sau đó là hắn nhóm sân khấu. Cái này nhất khắc liền xem như phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, nhìn cũng như làm việc vặt một dạng. Lúc này Mục Vân cũng là âm thầm lau vệt mồ hôi. Đại sư huyên liền xem như xưng hào thần thực lực, có thể là hai vị xưng hào đế ở đây, mà lại là hai vị thiên đế, thực lực mạnh mẽ. Đại sư huyên một người cũng là rất khó chống đỡ. Chỉ là đến sẽ là ai, chẳng lẽ là Hề Uyển Đan đế Lục tiên sinh? Nói quá lời, ta nhóm cũng không phải là cố ý ẩn tàng. Lúc này một đạo cởi mở âm thanh vang lên. Diệp Tinh Trạch nghe đến lời này, lại là nhất thời ở giữa hai con mắt lấp lóe, hết sức kinh hỉ nói cha. Tiếng xé gió vang lên. Ba cỗ khí thế mạnh mẽ tại lúc này hàng lâm. Kia tam đạo thân ảnh, thân hình bề ngoài, chênh lệch cũng không tính lớn. Mỗi một vị đều là thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Hơn nữa cho người cảm giác, ba người tựa hồ vui buồn có nhau. Rất là kỳ quái dù gì. Diệp Trúc Thiên, Diệp Vẫn Thiên, Diệp Phục Thiên, lúc này đám người bộc phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Thi Mỹ Quân, Du Phỉ Diệp, Ngải Uyển Liễu ba vị phu nhân lúc này càng là ánh mắt kinh ngạc. Diệp tộc võ giả nhóm lần lượt bộc phát ra tiếng nghị luận cùng tiếng kinh hô. Một cái cái ánh mắt mang lấy cực nóng quang mang. Tuy nói những năm gần đây là ba vị phu nhân quản lý Diệp tộc, hắn nhóm đối ba vị phu nhân tôn sùng có thừa. Có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì ba vị đại nhân. Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị đại nhân mới là Diệp tộc hạch tâm, mới là Diệp tộc hồn. Lúc này, người đáng tin cậy liền này hiện thân, Diệp tộc võ giả, như thế nào không kinh ngạc, không kinh thán. Diệp Trúc Thiên nhìn về phía Lục Thanh Phong. Cười cười nói. Lục tiên sinh không nên tức giận. Ta ba người không xuất hiện. Thực tại là có bất đắc dĩ lý do. Lục Thanh Phong nhìn về phía ba người, hờ hững nói, ta biết rõ. Biết rõ lúc này, Tam Hoàng lông mày nhíu lại. Lục Thanh Phong lập tức nói. Mục Thanh Vũ muốn để ngươi nhóm làm cái gì? Ta cũng biết một ít. Hắn cùng ta cũng nói. Chỉ là, ta vì sư để ta mà đến. Không phải vì diệp tộc mà đến. Hy vọng ngươi nhóm cũng biết. Cuộc diện hôm nay, hai vị thiên đế xuất hiện, ngươi nhóm như là không xuất hiện, ta đại có thể cường mang Mục Vân rời đi. Hai người này cũng ngăn không được ta. Tam Hoàng nghe đến lời này cười cười, không nói gì. Cái này Lục Thanh Phong vẫn thật sự cùng Mục Thanh Vũ nói đồng dạng. Đối bất luận cái gì tranh đoạt đều là không quan tâm. Chỉ quan tâm Mục Vân tính mệnh an nguy. Chỉ là duy nhất cháu trai có cái này tốt một vị sư huyên cũng đúng là để ba người an tâm. Hỗn đàn, lúc này một tiếng quát tháo vang lên. Thi Mỹ Quân cách không mắng. Ngươi cái tử duyệt. Lúc nào trở về. Ta cũng không biết. Ngài Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp hai người lúc này cũng là một mặt giận dữ nhìn về phía Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên. Diệp Trúc Thiên mặt mo đỏ ửng, ho khan một cái nói, giải quyết phiền phức lại nói. Ngươi chờ đó cho ta. Thi Mỹ Quân hừ một tiếng, không nói thêm lời. Lúc này, Tam Hoàng hiện thân. Các đại gia tộc đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Mục Thanh Vũ đối đãi các ngươi ba người ngược lại là không tệ lúc này. Đế Huyễn khẽ mỉm cười nói. Từ lúc trước nửa bước hóa đế, hiện tại siêu việt chuẩn đế. Bất quá, còn chưa tới xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Nguyên lai, ngươi nhóm ba người mất tích, không phải là bởi vì lần trước đối phó đế uyên thổ thương, mà là Mục Thanh Vũ đem các ngươi ba cái cất đi. Là chuẩn bị vụng trộm bồi dưỡng ra ba vị xưng hào đế. A Diệp Trúc Thiên cười cười nói. Lại là như thế. Bất quá ngươi nhóm đồng thủ sớm điểm. Bây giờ cách xưng hào thần xưng hào đế còn là kém một chút. Miễn cưỡng tính là ngưng tổ lĩnh vực. Cũng không chặt chẽ. Xưng hô một câu. Bán đế, ngược lại là càng thích hợp. Lục Thanh Phong lúc này nói có thể đối phó một cái sao. Diệp Trúc Thiên cười cười nói tự nhiên có thể. Tam Hoàng danh khí cực lớn. Nhưng mà năm đó, Thanh Đế cùng Nhân Đế, một cách bị bắt, một cách chạy thời điểm, Tam Hoàng chỉ là nửa bước hóa đế. Ba người chỗ cường đại lại tới, hợp kích ba vị nửa bước hóa đế, hợp kích có thể chạm giết một vị chuẩn đế. Cũng không phải là chống cự, mà là chém giết. Cách này là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nửa bước hóa đế giết chuẩn đế, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Qua nhiều năm như vậy, từ không phát sinh qua chuyện thế này. Nói cho cùng, cả hai là chênh lệch cực lớn. Mà đây cũng là vì cái gì? Thanh Đế, Nhân Đế rời đi Diệp tộc về sau, lục đại gia tộc không ai dám động Diệp tộc. Người nào dám động liền là lục đại gia tộc sáu vị lão tổ, đều là chuẩn đế cảnh giới. Nhưng nếu là động, Tam Hoàng liên thủ chu sát chuẩn đế, người nào chịu nổi cũng chính là những năm gần đây Tam Hoàng cũng không tại Diệp tộc về sau, các phương mới có thể động tâm tư. Diệp Trúc Thiên nhìn về phía Mục Vân cười cười nói, tốt cháu trai, những năm này vất vả. Mục Vân cách không gọi nói, ba vị cứu cứu mạnh khỏe. Ba người cười ha ha một tiếng, lòng tràn đầy thoải mái. Cháu trai cậu ruột, đó cũng không phải là đương nhiên. Lúc này Lục Thanh Phong lần nữa nói, ôn chuyện tiếp xuống đến lại nói. Lúc này là bọn họ hai vị thiên đế, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người lần lượt thu hồi tiếu dung. Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi hai người thì là đứng chung một chỗ. Ai nói là đối phó ta nhóm hai vị rồi? Đế Đằng Phi lúc này mở miệng, ngữ khí trầm thấp, mặt mỉm cười. Lần này đối phó Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tục, chu sát Mục Vân, ta nhóm sao lại cho cơ hội Mục Thanh Vũ? Những năm gần đây có chuẩn bị, ta nhóm chẳng lẽ liền không có sao? Lời này vừa nói ra, các phương xôn xao. Cái này trước trước sau sau, từ nửa bước hóa đế đến chuẩn đế, lại đến xưng hào thần, xưng hào đế xuất hiện, quả thực là để người chết lặng. Dĩ vãng ngàn năm thậm chí là vạn năm cũng không thể nhìn thấy xưng hào thần, xưng hào đế. Nhưng là bây giờ, chỉ chớp mắt liền là xuất hiện ba vị, còn có ba cái siêu việt chuẩn đế, chưa tới xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc bán đế cường giả. Cùng với tiếp xuống đến, khả năng còn sẽ xuất hiện xưng hào thần xưng hào đế. Đây quả thực là câu chuyện đáng sợ. Phàm Dực Đế Đằng Phi cười cười nói, ẩn tàng nhiều năm như vậy, ra đi. Đế Đằng Phi lời nói rơi xuống, tư không chấn động. Hai vị thiên đế bên cạnh người, tư không xé sách. Một vệt hắc sắc u vân tại lúc này hiện ra thân ảnh tới. Mà một đạo gầy như que củi thân ảnh cũng là tại thời khắc hiện thân. Cốt Phàm Hồn Dực cái này nhất khắc, Tam Hoàng kinh ngạc xuất thanh. Kia Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân Diễn hai người lúc này cũng là khách khí chắp tay thi lễ. Kinh ngạc sao? Cốt Phàm thân thể khô gầy như củi, khuôn mặt càng là da bọc xương. Cả cái người nhìn phảng phất là một đoạn khô mục, không có một tia sinh mệnh khí tức. Hồn Dực thì là toàn thân bao phủ tại hắc vụ ở giữa, thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Kinh ngạc Diệp Trúc Thiên thở ra một hơi, chậm rãi nói, trước kia hai người các ngươi chết tại Mục Thanh Vũ trong tay. Khặc khặc, tuyệt gì âm thanh vang lên. Hồn Dực lúc này lại là cười nhạo nói, Mục Thanh Vũ giết chết ta nhóm không giả, có thể là cũng coi là đưa cho ta nhóm một đoạn tạo hóa. Nếu không phải là chết một lần, hai người chúng ta cũng không có khả năng thành tựu đế vị. Đế vị lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao.